Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1692. Hoảng sợ mà chạy, gocchuyenaudio.com. Tại sao có thể như vậy? Năm tộc chúng ta chọn lựa ra cường giả đứng đầu thế mà trong nháy mắt tất cả đều trúng chiêu, tựa như đều là chiêu số linh hồn. Mắt thường không nhìn thấy kẻ địch ra tay. Bên ta 30 vị đại cao thủ ngã hết, lâm vào ngủ say, đây không hề nghi ngờ khẳng định là chiêu số linh hồn. Chiêu số bậc này cũng khiến những cao thủ năm tộc không rét mà run. Bởi vì phái ra ngoài, là các cường giả tiếp cận 5 vị thủ lĩnh. Rất nhiều thủ vệ trên chiến thuyền thực lực tương đối mà nói yếu ớt hơn nhiều. Tin tưởng chiêu số linh hồn phạm vi lớn tương tự, có thể một hơi đem bọn họ càn quét. Chưa nhìn thấy ngay cả một đám cao thủ tinh quang thế giới trước đó cũng ngã xuống toàn bộ sao. Hiển nhiên số lượng ở trước mặt chiêu số như vậy cũng không có ý nghĩa. Làm sao bây giờ, phu thần nguyên lão cũng không chút phản kháng chúng chiêu, chúng ta ai có thể chống đỡ được. Công kích như vậy quá đáng sợ, cao thủ năm tộc hoảng sợ, mà năm vị thủ lĩnh kia bất an tương tự, bọn họ ở trên thuyền lớn của mình xa xa nhìn nhau, lặng yên truyền âm nhanh chóng nghị luận. Bốn vị huynh trưởng, phu thần nguyên lão bọn họ cũng không chút phản kháng chúng chiêu, năm người chúng ta đều đã bước vào hoàng cấp. So sánh với bọn họ, ở trên linh hồn chúng ta đều có chất biến, tin tưởng không đến mức cũng chúng chiêu lâm vào ngủ say. Trong năm vị thủ lĩnh, vị nữ tử đuôi rắn thân người kia truyền âm nói, vô số thế giới, bao gồm đám tử nhiệt tộc kia cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ai có thể khiến hoàng cấp trực tiếp lâm vào ngủ say. Phải, muốn khiến chúng ta trúng chiêu, không có khả năng. Chúng ta đều đã bước vào hoàng cấp, từng người truyền âm nghị luận, hoàng cấp, mặc kệ là tử nhiệt tộc hay là tộc đàn dân bản xứ, đều có thể xưng cấp độ cao lớn nhất. Chí tôn trong truyền thuyết cũng chỉ là cảnh giới bọn hắn cho rằng hoàng cấp viên mãn. Như lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng gặp được huyết viêm ký điện hạ chưa đạt tới hoàng cấp cho nên ở hòn đảo bay, hắn cũng không thể lực kháng, đại trưởng lão. Đạt tới, hoàng cấp mới có tư cách trở thành thủ lĩnh không thể tranh luận của một tộc. Nhưng các cao thủ nháy mắt chúng chiêu số linh hồn của thiếu niên áo trắng này cực kỳ đáng sợ, chúng ta tuy có thể đối kháng, chỉ sợ thực lực cũng phải giảm xuống 3-4 thành. Nữ tử đuôi rắn tiếp tục truyền âm nói, ở tinh quang thế giới, tinh quang chi chủ mượn dùng lực lượng tộc đàn, thực lực tăng mạnh, một mình có thể miễn cưỡng đối kháng 5 người chúng ta. Một khi bởi vì chiêu số linh hồn của thiếu niên áo trắng, khiến thực lực chúng ta đều giảm mạnh, chỉ sợ không phải đối thủ của tinh quang chi chủ. Hiện tại, chúng ta đã không đủ ưu thế. Lui, trước tiên lui đi, bẩm báo đế quân. Cao thủ năm tộc đều có chút bất an, căn bản không có ý chí chiến đấu. Rất nhanh, vù vù vù vù vù. Từng chiếc thuyền đều xuyên qua hư không rời đi, tinh quang chi chủ, một bóng người mờ mịt ở lại giữa không trung, là vị nữ tử đuôi rắn thân người kia hóa thân, nàng mở miệng nói, chúng ta chính là phụng mệnh Bắc Hà Đại Đế tới đây, người tốt nhất đem người của chúng ta thả hết về, vậy. Không cần nhiều lời, tinh quang chi chủ lại trực tiếp cắt ngang, quát, đã bị chúng ta bắt sống, chúng ta tự nhiên không có khả năng thả. Trong khoảng thời gian này tới nay, các ngươi tấn công tinh quang thế giới của ta, tộc nhân tinh quang nhất tộc ta. gocchuyenaudio.com, đều chết trận rất nhiều. Chúng ta chưa trực tiếp đem tù binh giết chết đã rất nhân từ rồi. Hy vọng các ngươi ngoan ngoãn rút lui, nếu như lại đến tấn công, chớ trách chúng ta vô tình. Nữ tử đuôi rắn thân người nhìn chằm chằm tinh quang chi chủ. Nàng cũng hiểu, lúc trước năm tộc bọn họ tấn công thủ đoạn quá tàn nhẫn, đều là tuần hoàn mệnh lệnh của Bắc Hà Đại Đế muốn tiêu diệt tinh quang nhất tộc. Muốn diệt tộc lúc chiến đấu tự nhiên không nương tay. Này muốn khiến đối phương đem tù binh trả về, khẳng định rất khó rất khó. Không biết điều kiện gì các ngươi mới có thể đáp ứng đem bọn họ đều thả về. Nữ tử đuôi rắn thân người mở miệng, chỉ cần Bắc Hà Đại Đế tự mình đánh xuống chỉ dụ, ngươi đem chỉ dụ đưa tới, chỉ dụ viết rõ từ nay về sau tinh quang nhất tộc ta không nghe Bắc Hà Đại Đế điều khiển, cũng không được đến tấn công tinh quang thế giới của ta nữa. Tinh quang chi chủ nói, chỉ cần tự tay viết xuống chỉ dụ, Bắc Hà Đại Đế vì thể diện cũng sẽ không vi phạm. Yêu cầu này của ngươi cũng thật cao, nữ tử đuôi rắn thân người trầm giọng nói, Bắc Hà Đại Đế tính tình thế nào, sao có khả năng đánh xuống chỉ dụ này. Điều kiện ở đây, các ngươi tự chọn, tinh quang chi chủ quát, hiện tại, ngươi vẫn là rời khỏi tinh quang thế giới đi. Nói xong tinh quang chi chủ vung tay áo, vù, xa xa hư không càn quét lan đến, hóa thân nữ tử đuôi rắn thân người kia trực tiếp tán loạn, nàng cũng trầm mặc đối mặt tất cả. Thực lực tinh quang chi chủ có thể rõ ràng cảm ứng được tất cả kẻ địch đều đã rời khỏi tinh quang thế giới. Cao thủ năm tộc đã rời khỏi hết rồi. Tinh quang chi chủ cất cao giọng nói, kẻ địch đã rút lui toàn bộ. Chúng ta thắng rồi, rút lui rồi, bọn hắn rút lui rồi. Rốt cuộc chúng ta rốt cuộc thắng rồi. Trong chủ thành, vô số tộc nhân tinh quang nhất tộc kích động hoan hô, tuy bọn họ biết chỉ là tạm thời giải trừ nguy cơ. Nhưng mặc dù tạm thời thắng lợi cũng là điều bọn họ chờ mong lâu lắm rồi. Hơn nữa một lần này trên tay bọn họ còn có tù binh quan trọng, đó đều là hầu như một nửa cao thủ đứng đầu của năm tộc địch quân, có một đám tù binh như vậy, năm tộc cũng sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Bắc Hà Đại Đế có lẽ không để ý thủ hạ sống chết, nhưng thủ lĩnh năm tộc ở dưới trướng Bắc Hà Đại Đế coi như là cao tầng, bọn họ rất nhiều bạn bè, Bắc Hà Đại Đế thủ hạ của hắn cũng phải cho chút mặt mũi, không có khả năng tùy ý mạo hiểm tù binh bị giết tiếp tục cường công. Trừ phi, Bắc Hà Đại Đế mạnh mẽ hạ lệnh, chúng ta bắt được tù binh, hơn nữa còn có Phi Tuyết Lão Đệ. Tinh Quang Chi Chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, rất kích động, Phi Tuyết Lão Đệ, thật không ngờ ta thật không ngờ lúc trước chỉ là cái nhấp tay đi giúp ngươi một lần, ngươi lại ở lúc này cứu toàn bộ tộc đàn của ta. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, với ta mà nói tương tự cũng chỉ là cái nhấp tay. Tinh Quang Chi Chủ vừa nghe, nhất thời cười lên, được rồi, đều không nói nữa, đại ân này, ta ghi nhớ. Ồ, đúng rồi, vừa rồi ngươi thi triển chiêu số, ngay cả cao thủ tinh quang nhất tộc ta cũng đều trúng chiêu, chẳng lẽ địch ta bất phân? Không không, sao có thể địch ta bất phân? Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu cười, người tu hành chúng ta thi triển chiêu số là phi thường tinh diệu, không có khả năng phạm sai lầm bực này, sở dĩ vừa rồi toàn bộ trúng chiêu, là vì ta lo lắng ta xuống tay đối với cao thủ năm tộc mà. Góc truyện audio.com Cao thủ tinh quang nhất tộc lại trong lúc nhất thời không thể dừng tay, đem cao thủ năm tộc giết mất, vậy thì đáng tiếc. Cách chương.